Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, Tọa Uyển Phong, Hỏa Phần Thành, như là cắm rễ ở trong vũ trụ ngồi xuống thần hỏa cự thành. Nó tỏa ra dồi dào, thần hỏa tinh hoa, như là một phương hỏa, vực hoành ở đây, rất là nóng rực. Tòa thành này chính là hỏa giới thanh mạnh nhất thành một trong. Cũng là hỏa tộc quan trọng nhất sản nghiệp, có hỏa tộc đại nhân vật tọa trấn, trăm ngàn năm qua không người mật dám ở chỗ này gây sự. Hơn nữa ngoại giới có nghe đồn hỏa tộc tổ địa, cách nơi này tương đối gần. Đạo Lăng cùng Phi Thiên Thần Chư tiến vào hỏa phần thành bên trong. Hai người thay đổi dung mạo, Phi Thiên Thần Chư lắc mình biến hóa. Hóa thành một vị bụng phệ tên béo, tai to mặt lớn dáng vẻ tràn ngập một loại hỉ cảm mần y. Đạo Lăng giao nộp lệ phí vào thành, trực tiếp tiến vào trong thành. Thời gian của hắn không nhiều, khoảng cách trước định thời gian cũng là còn lại nửa tháng. Nơi này khoảng cách Vân Sơn Tinh cũng khá xa, muốn vượt qua 3 ngày mới có thể chạy tới. Hỏa phần thành chính là cường giả tập hợp nơi. Dọc theo đường đi Đạo Lăng gặp phải mấy vị chí tôn. Hắn cảm giác lần này hành sự phải cẩn thận một ít, để tránh khỏi bị hỏa tộc sớm nhận ra được là hắn làm ra. Rất nhanh, Đạo Lăng đi tới một cái cảnh sắc tú lệ biệt viện. Chỗ này hiếm người đến, tới trong này đều là đại tộc đời sau, là hỏa phần thành thế hệ tuổi trẻ tinh anh lúc thường tụ hội địa phương. Hỏa phần thiên tuy rằng hỏa tộc độc đại, thế nhưng đỉnh cấp đạo thống không phải số ít. Hỏa tộc, bổn tộc huyết thống cũng không nhiều. Bọn họ nếu muốn khống chế toàn bộ hỏa phần thiên, cùng những này đỉnh cấp cường tộc quan hệ đều phi thường hảo. Lúc thường đều sẽ tổ chức một ít tụ hội. Vân Hương Uyển, Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn ba cái chữ cổ, nói rằng, hỏa tộc một vị thái thượng trưởng lão huyết thống thường thường tới nơi này. Thử vận may nói không chắc có thể bắt được một cái vượt qua 10 cái, người ngoài không được đến gần. Cửa có hộ vệ lấy tay, ngăn cản hai người bọn họ vị, ngữ khí không thế nào tốt. Phi Thiên Thần chưa ném đi một cái hư không túi. Hai tên hộ vệ sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu khom lưng nói, hai vị đại nhân, nhanh xin mời vào, tránh ra. Phi Thiên Thần chưa hừ một tiếng, nội tâm nhục đau muốn chết. Vừa nãy lấy ra đi 1000 khối vũ trụ tinh, này không phải số lượng nhỏ. Vân Sơn Uyển bên trong cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, một bước một cảnh, lầu quỳnh điện ngọc đếm không xuể. Nơi này vốn là cung người tiêu khiển địa phương, bất quá địa phương quá to lớn, hơn nữa rất nhiều khu vực đều không cho phép thông suốt, cần thiệp mời mới có thể đi vào. Ngay lúc này, Đạo Lăng nghe được một trận tiếng huyên náo, hắn vây xem đi qua. Những người này chỉ trỏ trỏ, không dám nói chuyện lớn tiếng. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Một cô gái run lẩy bẩy, nói ra lời nói dị thường ôn nhu, rất êm tai, rất cảm động. 17-18 tuổi thiếu nữ, màu đỏ thẫm mái tóc buông xuống eo nhỏ. Nàng tư thái mềm mại, một đôi đỏ như san hô mắt to thấp thỏm lo âu. Đùng. Một cái tử kim sắc roi sắt mạnh đánh lên đến, mạnh mẽ đánh ở mặt của cô gái giáp trên, một đạo vết máu không ngừng được chảy xuôi huyết dịch, thiếu nữ bị đau kêu to, bưng chảy máu vết thương, hoảng sợ mắt to bên trong có tuyệt cường, nàng không khóc, quỳ xuống, một cái hỏa hồng quần dài nữ tử cao cao tại thượng, mang theo roi sắt. Đầy mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, trên mặt tất cả đều là cay nghiệt thần thái. Ánh mắt của cô gái đỏ như san hô, nàng con ngươi rất đẹp, đầu đầy óng ánh sáng lạn màu đỏ thẫm mái tóc. Nàng cúi đầu, màu đỏ thẫm, mái tóc buông xuống tinh tế vòng eo trên, không có hé răng, không có quỳ xuống. Ai nha, Hỏa Mai tiểu thư, chuyện gì thế này? Là ai nhẹ ngài giận đến như vậy? Vân Sơn Uyển quản sự bị đã kinh động, sốt ruột bận bịu hoảng tới rồi. Hừ, ngươi là làm sao quản giáo những này tiện nô? Nàng kinh ngạc ta mã. Hỏa Mai đầy mặt lửa giận, chỉ vào thiếu nữ mắng to. Phía sau bị đứng một nhóm thân võ bất phàm hỏa diễm thiên mã. Đây là một nhóm dị chủng, cả người tinh lực phân tán, hừng hực như trời, toàn thân bộ lông mông lung thần hỏa, hiện hỏa diễm màu sắc. Mặc dù là Hỏa Mai vật cưỡi, thế nhưng thần thái kiêu ngạo, đáy mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Không phải như vậy, ta không có. Thiếu nữ oan ức phản bác, tiện nô, còn dám ngụy biện. Quản sự một cái tát đánh thiếu nữ khóe miệng chảy máu, một té ngã mới ngã xuống đất. Hắn dữ tợn quát lên, có biết nàng hay không là ai? Đây là Hỏa Mai, hỏa tộc truyền thừa đệ tử. Ai cho ngươi là gan dám làm như thế? Ha ha, Vân Sơn Uyển, lúc nào sẽ có như thế xấu nữ nhân? Hỏa Mai còn ở nổi giận bên trong. Thiếu nữ này cố nhiên mềm mại động lòng người, âm thanh cực kỳ êm tai, thế nhưng xinh đẹp trên mặt có nếp nhăn, còn có một chút màu đỏ thắm lấm tấm. Tầm thường đều là mang theo khăn che mặt. Bốn phía có chút tu sĩ cau mày. Tên thiếu nữ này Vân Sơn Uyển cũng có một chút tiếng tăm, tuy rằng không có cái gì tu hành, thế nhưng âm thanh êm tai, đạn đến từ khúc cực kỳ êm tai. Lúc thường sẽ có người đến thăm, vừa nãy hỏa diễm thiên mã liếc mắt là đã nhìn ra thiếu nữ dung mạo, sợ hãi đến run run một cái, mới có hiện tại sự tình. Hỏa Mai tiểu thư bớt giận, tiện nô này kinh hãi ngài thiên mã, chúng ta Vân Sơn Uyển nhất định sẽ bồi thường. Quản sự vội vã mở miệng, thiếu nữ này im lặng không lên tiếng, đứng lên đến đỏ như san hô, mắt to chảy xuôi cuồn cuộn giọt nước mắt. Nàng còn sót lại tôn nghiêm bị mạnh mẽ đạp lên. Bồi thường, Hỏa Mai âm trầm nói, ta cần phải thường cho thường sao? Ta làm cho nàng quỳ nàng lại dám không quỳ, thực sự là lẽ nào có lý đó, còn không mau quỳ xuống. Quản sự giận dữ, một cước đá vào thiếu nữ trên chân, nàng chật vật té lăn trên đất. Thế nhưng ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, nàng đứng lên đến rồi. Cặp kia cuột cường mắt to nhìn chằm chằm Hỏa Mai. Thiếu nữ ở Vân Sơn Uyển sững sờ cũng có đến mấy năm, nàng biết Hỏa Mai xông tới nàng không chết cũng bị thương. Nàng không do dự làm ra một cái quyết định, nàng ở trên thế giới này không có có thể lưu luyến, nhưng là nàng lên cấp tôn nghiêm, chắc chắn sẽ không bị bọn họ đạp lên sạch sẽ. Vô liêm sỉ! Hỏa Mai nổi giận, chỉ vào nàng thét to, dám ngỗ nghịch ta, đi đem cổ họng của nàng bóp nát. Đạo Lăng đi tới, xòe bàn tay ra, xoa xoa thiếu nữ nhu thuận màu đỏ thẫm mái tóc, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ đỏ như san hô mắt to quét về phía Đạo Lăng. Nàng sợ hết hồn, nàng cảm giác người này rất đáng sợ, trong cơ thể có một loại rất khí thế khủng bố. Ngươi là ai? Hỏa Mai nổi trận lôi đình, đừng sợ, ngươi tên là gì? Đạo Lăng nhìn chằm chằm nàng đỏ như san hô hai con mắt, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười khẽ hỏi, ta, tư thái mềm mại thiếu nữ lắp bắp nói, ta gọi Toại Uyển Phong. Vô liêm sỉ! Hỏa Mai sắc mặt tái xanh, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, ngươi thực sự là muốn chết? Hỏa Mai trong tay roi sắt đột nhiên cuột đi tới, lập tức bị Phi Thiên Thần Chư bắt giữ, một cái tát đánh lên đi, đánh Hỏa Mai chỗ cụ chuyển tam chuyển. nửa tấm mặt chớp mắt chảy ra huyết, dữ tợn không gì sánh được. A, Hỏa Mai bị đánh lừa, người xung quanh cũng sợ hết hồn, mỗi một người đều ngẩn người. Đây chính là Hỏa Mai, Hỏa tộc Thái Thượng trưởng lão đời sau. Tuy rằng tuổi mới 20 mới ra đầu, bất quá tu hành cực kỳ bất phàm. Một tôn đại thánh A, Vũ Trụ Sơn đệ tử há có thể là giấy. Hỏa Mai cả người đều đang phát run, thét to, đi đem hắn chân cho ta đánh gãy. Nhanh đi, húng, Hỏa Diễm Thiên Mã trong nháy mắt bạo xông lên. Cơ thể thoát ra ngọn lửa hừng hực. Thậm chí cả người hỏa diễm bộ lông bắt đầu run rẩy, nứt ra rồi hư không. Đây chính là một đầu thánh chủ cấp độ dị chủng, tu hành cực cường, móng đạp hướng về phi thiên thần chư, muốn đánh gãy chân hắn, muốn chết. Phi thiên thần chư gào to một tiếng, đem hết toàn lực bạo phát, đánh giết mà lên, đem hỏa diễm thiên mã móng kém chút đánh nứt. Nó dầm lập tức ngã chổng vó trên đất. Các ngươi là ai? Hỏa Diễm Thiên Mã kinh hãi đến biến sắc. Toại Uyển Phong, thực sự là tên rất hay. Ngươi đừng sợ, đạo lăng nội tâm có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì con mắt của nàng phi thường đặc thù. Nếu không là đạo lăng mở ra đại đạo tiên nhãn, căn bản phát hiện không được. Vừa nãy cô gái này nhìn đạo lăng một chút, đều muốn nhìn rõ đạo hạnh của hắn, có thể thấy được con mắt của nàng bất phàm cỡ nào. Ngươi, ngươi, nàng đỏ như san hô mắt to có bất an. Nàng chưa từng gặp như thế đáng sợ người trẻ tuổi. Toàn bộ thân thể bên trong tựa hồ ẩn núp vô số vầng mặt trời đang thiêu đốt. Một khi bắn ra, có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Nàng trên căn bản là một phàm nhân, nhưng là lại có thể nhìn rõ đạo lăng một ít tu hành. Hết chương.